Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 1170 Doctor Strange tu hành. Leo lên dùng suốt 17 thiên thời gian. May mắn Doctor Strange thân thể không tồi, lại là cái pháp sư, không có người thường ăn uống tiêu tiểu vấn đề. Đói bụng có ma pháp đồ ăn đỡ đói. Mệt nhọc cũng có thể dùng ma lực áo choàng đem chính mình cố định ở cây cột thượng ngủ một hồi. Hắn ở Kamatai trừ bỏ Agamotto Chimat, thích nhất thần khí chính là này dẫn hắn trang bức dẫn hắn phi áo choàng, cho dù có này đó tiện lợi. Điều kiện, Dr. Strange vẫn là mệt đến quá sức. Ghé vào tháp đỉnh không đủ 50 mét vuông ngôi cao chỗ nửa ngày cũng chưa đứng lên, Quất Miêu xem hắn. Bò đến tháp đỉnh. Chính mình cũng thuấn di đi lên. Dr. Strange kia phó như là từ trong nước vớt ra tới bộ dáng làm nàng cường tự nhẫn cười. Bụng run lên, mừng rỡ đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Ở cách đó không xa tìm kiếm kiếm. Cuối cùng ném cho Dr. Strange một viên cây đậu tới. Ăn viên tiên đậu đi. Daisy ở Sacral vạn thần điện đại sát đặc sát. Thấy cái gì lấy cái gì, thần linh không phải miếu thờ tượng đất. Cũng muốn ăn cái gì? Bất quá bọn họ ăn cái gì chủ yếu là vì hưởng thụ, tựa như tho như vậy. Ăn không ăn đều được. Không ăn cũng không đói chết. Nhưng chỉ là thích ăn cái gì, một ít vị thoải mái. Đồng thời cũng sẽ không thối giữa đồ ăn chính là thần linh đầu tuyền. Thứ này số lượng rất ít. Nhưng không phải không có, Daisy mượn gió bẻ măng. Từ nhân ra trong cung điện lấy điểm thức ăn. Chọn lựa trong đó khẩu vị không tồi ra công một phen. Làm thành cây đậu hình dạng giao cho Quất Miêu hoàn toàn không khó khăn. Dr. Strange ăn xong sau cũng cảm giác hiệu quả không tồi. Thân thể mỏi mệt lập tức khôi phục. Đầu óc càng là xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. Strange bác sĩ, người xác thật là một vị tính cách cứng cỏi pháp sư. Ancient One pháp sư ánh mắt không có sai. Người xác thật là Kamatai nhất thích hợp người thừa kế. Ta tưởng ngươi hiện tại nhất định có rất nhiều thu hoạch. Lúc này sẽ không tưởng uống siêu thần thủy đi. Quất Miêu quơ quơ cái kia ấm nước, cẩn thận tự hỏi chính mình này một đường trải qua. Dr. Strange trong lòng có quá nhiều ý tưởng. Hắn muốn thông qua thực tiễn sửa sang lại một chút. Lúc này khẳng định không thích hợp tiếp tục cất cao thực lực, không sai. Ngài nói rất đúng. Ta yêu cầu một ít cao cường độ huấn luyện. Dr. Strange ánh mắt kiên định. Chiến ý ngẩng cao tới. Công kích ta. Nhìn xem ngươi lĩnh ngộ nhiều ít đồ vật. Quất Miêu thu hồi ấm nước. Đối hắn ngoắc ngón tay. Dr. Strange nhanh chóng suy nghĩ một lần chính mình thu hoạch. Lần này leo lên chính là dọc theo tiền nhân ma pháp con đường một lần nữa đi rồi một lần. Hắn không biết cấu thành con đường này chính là ma pháp thần linh. Chỉ có thể cảm giác đối phương ở ma pháp thượng ý tưởng cùng lý giải trình tự xa xa vượt qua hắn. Tưởng tượng, thu hoạch rất lớn. Lần này leo lên tương đương bị nhân thủ bắt tay từ đầu dạy dỗ một lần ma pháp. Vẫn là càng thêm chú trọng thể ngộ coi khinh lý luận cổ đại ma pháp. Hắn không thiếu lý luận. Thiếu chính là một ít kỹ xảo cùng cơ sở. Hiện giờ khiếm khuyết cơ sở bị bổ túc. Linh hồn thượng tổn thương cũng bị chữa trị, hắn không riêng muốn một lần nữa trải vuốt, sửa sang lại, xác minh chính mình ma pháp, còn muốn ở sau này đi ra chính mình con đường. Dr. Strange song quyền nắm chặt, hai cái kim sắc năng lượng hộ thuẫn, tên là kéo cách già nhiều ngươi chi hoàn pháp thuật xuất hiện ở trong tay. Bình thường kéo cách già nhiều ngươi chi hoàn là kim sắc tiểu hộ thuẫn. Lần này xuất hiện chính là màu đỏ nhạt cỡ trung hộ thuẫn, gần một cái pháp thuật. Hắn liền biết chính mình xác thật tiến bộ, không đợi hắn cẩn thận tự hỏi này trong đó biến hóa. Quất Miêu phi thân một chân đạp lại đây, thế mạnh mẽ trầm. Như là một tòa vào đầu áp xuống cự sơn, hộ thuẫn nhanh chóng bling hai hạ mới hóa thành mảnh nhỏ. Nương điểm này ngăn trở. Dr. Strange tân ma pháp cũng thành hình, Visanti thần thánh chi kiếm. Một phen kim sắc ma pháp kiếm nhận bị hắn từ trong hư không rút ra. Quất Miêu kia căn thấy không rõ tài chất gậy chống đúng lúc chống đỡ. Một người một miêu ở không trung nhanh chóng qua hai chiêu, ha. Quất Miêu dùng ra Daisy chiêu bài kỹ năng. tay phải nhắm ngay Doctor Strange chung quanh 10 mét phạm vi không gian tạp ra một quyền. Doctor Strange vội vàng ngâm sướng chú văn, phối hợp xuống tay thế cùng tân kỹ xảo. Hoắc Cách Tư thượng cổ chi khu cái này lúc trước hoàn toàn không hiểu ma pháp bị hắn có chút gian nan mà phóng thích ra tới. Quất miêu kia có thể đánh bại không gian quyền kình bị nghênh diện mà đến ma pháp chuyển hóa thành một mảnh đầy trời bay múa con bướm. Thừa dịp quất miêu tầm mắt bị che đậy thời điểm, Doctor Strange trong tay một cái tân ma pháp lại thành hình, 50 mét vuông không gian phảng phất có thể vô hạn duỗi thân. Ở chỗ này chiến đấu hoàn toàn không cảm thấy nhỏ hẹp. Doctor Strange càng cảm thấy đến đầu óc từ sở không có thanh tỉnh. Rất nhiều quen thuộc ma pháp hiện tại đều làm được thuấn phát. Phối hợp leo lên chi lộ thu hoạch đến thi pháp kỹ xảo. Hắn pháp thuật liên miên không dứt, giống như là ở ma pháp đi học tập rất nhiều năm lão pháp sư giống nhau, làm tốt lắm. Hiện tại ngươi có thể được xưng là bí pháp đại sư. Bất quá muốn cho ta thừa nhận ngươi là cái sư, ngươi còn kém chút hỏa hậu. Quất miêu chiến lực cũng theo thực lực của hắn mà đề cao. Nhưng mỗi lần cũng chỉ so với hắn cao một đường, ở nàng áp bức hạ. Doctor Strange vô luận là phong cách chiến đấu vẫn là chiến đấu lý niệm đều ở nhanh chóng trưởng thành, mãnh luyện 3 ngày. Quất miêu phỏng chừng không sai biệt lắm, trực tiếp tuyên bố tốt nghiệp. Nhất giai đoạn huấn luyện liền tính là chính thức kết thúc. Doctor Strange không hỏi quất miêu có Daisy mấy thành thực lực, càng không hỏi nàng cùng chính mình đối chiến thời điểm dùng mấy thành thực lực. Hắn sợ chính mình luẩn quẩn trong lòng từ cái này tháp cao thượng nhảy xuống đi, dù sao ngươi đã biết ta bên này tọa độ. Tưởng uống siêu thần thủy nói, lần sau trực tiếp tới tìm ta, chúng ta đi về trước đi, 20 ngày tu luyện. Tại ngoại giới chỉ qua 20 phút, quất miêu lôi kéo Doctor Strange cáo biệt một chúng nhiệt tình động vật. Một lần nữa trở lại nhất hào vũ trụ trong phi thuyền, quất miêu phía trước tông sư khí độ toàn tiêu. Đại đại viên trên mặt tất cả đều là đắc ý. Tống cổ Doctor Strange về phòng bế quan. Nàng tắc gia nhập Spider-Man vui sướng party giữa toàn bộ vũ trụ đều theo năng lượng tăng lên mà đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, có ẩn nấp, có đồ sộ, có ảnh hưởng sâu xa, có không đáng giá nhắc tới, người khác thế nào đại Rachel không biết. Nàng chỉ biết chính mình thở phì phì mà trở lại biệt thự. Cả gia đình đều đi ra ngoài chơi, liền đem nàng lưu tại trong nhà xem hài tử. Việc này nghĩ như thế nào buồn bực, xa xa nhìn đến mấy cái trẻ con ở trang viên nội chơi. Trò chơi phương tiện chỗ hạt chơi. Nàng thở phì phì mà bay qua đi, tiểu Rachel ở trêu đùa từ bãi biển biên nhặt được rùa đen, nuốt muội. Ở một bên lộng nướng BBQ, trong miệng còn ở nhỏ giọng toái toái niệm chứ, ăn ít một chút. Lần này liền ăn một chút hảo. Hảo đói a. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm cùng Mr. Fantastic ra tiểu Valeria Richard rất hợp duyên. Hai người không có việc gì liền ngồi ở bên nhau đọc sách, nghiên cứu cao đẳng toán học. Hai người phía trước còn có một khối tiểu hắc bản, phấn viết thỉnh thoảng sẽ bị hai người khống chế được bay lên tới viết một ít giải đề quá. Trình tiểu ngói còn chưa tới Omega cấp Newton trình độ. Không giống tiểu Phú Lan Khắc Lâm động bất động liền sửa chữa hiện thực. Sửa chữa thời gian như vậy biến thái. Nhưng niệm động lực loại này lạ đường cái năng lực vẫn phải có, phấn viết không ngừng viết ra các loại giải đề quá trình. Bên cạnh bản sát cũng giống thượng đầy dây cót giống nhau thường thường nhảy ra trà lau, thỉnh nhớ. Kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.